Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Ai là chim sẻ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đau ở chém, máu đang chảy, giận ở đốt, lời nói không cách nào thể hiện trong lòng phần kia tức giận. Chỉ có trong tay trường đao mới có thể bày tỏ lúc này Phan Đại Đầu lửa giận trong lòng. Từ điểm giao dịch chuyển tới quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, sau đó, thành lập Vạn Đạt cứ điểm, làm cứ điểm đệ nhất bang sẽ thiết đầu bang. Hắn một mực đặc biệt tự hào cùng với kiêu ngạo, nhưng là phần này kiêu ngạo ở quảng trường Liên Thịnh lần đó địa bàn trong xung đột. Để cho hắn mất hết mặt mũi, vậy trực tiếp đưa đến hắn và ban đầu sân bay cứ điểm. Mộc Ngư Võ Quán cùng với Diệp Gia Quân trở thành tử địch. Lần đó mâu thuẫn, để cho hắn tổn thất thật là nhiều huynh đệ, vốn là hắn còn muốn lật bàn lại tới, nhưng là bởi vì Vạn Đạt cứ điểm thành lập sơ kỳ. Cần nhân khẩu và tài nguyên, Tưởng Sơn an bài điểm giao dịch ngăn cản bọn họ bang hội giữa mâu thuẫn. Còn xác thực lập được quy củ, không cho phép sử dụng súng ống đối mặt cùng là loài người đồng bạn. Bất quá, điều này quy củ, ở thời gian quá độ hạ. Cùng với vô tận thành lập, mọi người cũng chỉ quên đi, không đơn thuần là các bang hội quên lãng, liền điểm giao dịch cũng không biết ở đi so đo bên ngoài thành mọi người mâu thuẫn và chém giết. Dẫu sao bây giờ vô tận thành nhân khẩu đặc biệt đầy đủ. Hơn nữa ở Ninh Thành phát triển và điều tra trong, cũng đã nghe nhiều nên quen, cho nên, súng ống như vậy vũ khí chí mạng. Lần nữa trở thành các bang hội và thế lực chiến đấu mấu chốt. Bắn chết, ám sát, thậm chí đánh lén, cũng đã là trạng thái bình thường. Phan Đại Đầu thiết đầu bang và Mộc Ngư Võ Quán cùng với Diệp Gia Quân. Ở nơi này một năm, đứt quãng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, đều có thua có thắng. Dù sao đối với mặt bang hội mặc dù không bằng hắn, nhưng là bởi vì liên hiệp một đám bang hội nhỏ. Lực lượng vậy được tăng lên, lần này học viện Vạn Lý dọn dẹp thi hóa người nhân vật. Phan Đại Đầu liên hiệp lúa mì dân binh đoàn, cùng với hỏa hầu hỏa thần đường, thật ra thì chính là đối với nhiệm vụ lần này khen thưởng. Có tình thế bắt buộc lòng tin, dĩ nhiên, ở mạch tử và hỏa hầu trước mặt, hắn không có lộ ra mình toàn bộ ý tưởng, đó chính là đối với Mộc Ngư Võ Quán và Diệp Gia Quân. Nổi lên một lần tiêu diệt ý tưởng, hắn muốn lợi dụng lần này cơ hội, cùng với và mạch tử hỏa hầu liên hiệp, đem Diệp Tiểu Thiên và Mục Hơn bọn họ một lần tiêu diệt. Đã báo cái này một năm qua các loại xung đột cừu hận. Chẳng qua là, bây giờ bởi vì hỏa hầu phản bội, để cho hắn thiết đầu bang và lúa mì dân binh đoàn. Lâm vào vây quanh nguy cơ, một loại trước có người sống sót. Sau có thi hóa người đường cùng vậy trong nguy cấp, đối với Diệp Tiểu Thiên và cá gỗ cạm bẫy, mặc dù vô cùng tức giận, nhưng là Phan Đại Đầu bây giờ trong lòng hận nhất là cái đó ban đầu mình liên hiệp đồng bạn. Hỏa hầu, đầu lâu to lớn dùng sức đụng vào trước mặt xông tới đám người. Chỉ gặp đám người trước người nhìn kinh khủng như vậy gương mặt và đầu lâu, đều là không ngừng lui về phía sau. Nhưng là vũ khí trong tay, dùng sức hướng hắn thọt tới, Phan Đại Đầu giống như chậu nước miệng mở mờ, đem những vũ khí kia cắn, dùng sức xé kéo xuống, mặc dù có chút đao kiếm chém vào hắn trở nên lớn trên mặt. Nhưng là hắn như cũ không theo không buông tha, tránh ra, Diệp Tiểu Thiên trong tay nắm lang nha đao, chỉ huy trước mặt các huynh đệ lui về phía sau, mở dị hóa hắn. Xông về Phan Đại Đầu, làm cho này bên trong nhất nhân vật lợi hại, cũng là bị bao vây trong đám người duy nhất đặc thù người dị hóa. Diệp Tiểu Thiên rõ ràng, chỉ cần đánh chết Phan Đại Đầu, những thứ này những người còn lại, đều là vật trong túi của họ. Đang, một tiếng nặng vang, trong tay hắn trường đao chém vào Phan Đại Đầu trong miệng. Chẳng qua là có thể thấy lưỡi đao đụng vào to lớn trên răng. Lại không cách nào đi sâu vào chút nào, mà vậy trong miệng khổng lồ, một cái chán ghét sền sệt đầu lưỡi, đã ngay tức thì giống như lò xo vậy, hướng hắn bộ mặt tấn công tới, bóc rút ra đao rơi xuống đất Diệp Tiểu Thiên. Vẫn là tại gần nguy không sợ trong, dùng mặt đao chặn lại lần này chán ghét thế công. Nhưng là từ cái này cây giống như to lớn roi đầu lưỡi. Phản hồi tới đây lực lượng, để cho hắn cả người bay ngược về phía sau, đánh mất ở trong đám người. Bên cạnh dân binh đoàn huynh đệ đã cùng Mộc Ngư võ quán người giao chiến với nhau. Có thể thấy Mục Hơn triển khai dị hóa áp chế giống vậy mở ra dị hóa mạch tử. Hai người thế như nước với lửa, đối chọi tương đối gay gắt, ngao ngao ngao. Chẳng qua là xa xa trường học chỗ sâu không ngừng truyền tới không thuộc mình tiếng gào. Cùng với kịch liệt tiếng bước chân, để cho Diệp Tiểu Thiên sắc mặt đặc biệt khó khăn Simonser bọn họ từ hỏa hầu chỗ lấy được Phan Đại. Đầu kế hoạch, sau đó ở nơi này đoạn thời gian an bài đặc biệt cặn kẽ tay chân. Đem rất nhiều số lượng, phát bọn họ đã sớm thâu tốt chiến đấu tiếng vang hộp âm thanh. Không ném vào học viện vạn lý bên trong, giống như ban đầu bọn họ nghĩ như nhau, ở học viện vạn lý thi hóa người, cũng không phải là toàn diện bao trùm toàn bộ trường học ngạch, mà là đại đa số tụ tập ở trường học chỗ sâu lầu túc xá và phòng ăn mảnh khu vực kia. Mà thả dù xuống đi hộp âm thanh, mặc dù thời gian đầu tiên liền bị thi hóa người phát hiện, nhưng là những thứ này mặc dù có trí khôn quái vật, cũng không biết những thứ này hộp âm thanh tác dụng, ở giống như tò mò đùa bỡn phá hủy một ít hộp âm thanh sau đó. Vẫn duy trì liền số lượng nhất định hộp âm thanh, sau đó những thứ này hộp âm thanh ở ngày hôm nay thi hành kế hoạch này thời điểm. Bị hắn dùng xa trình điều khiển từ xa mờ, chế tạo mê muội Phan Đại Đầu và lúa mì kịch liệt tiếng vang. Dĩ nhiên, như vậy tiếng vang vậy hấp dẫn nhiều vô cùng thi hóa người. Nhưng là đang phát ra tiếng vang qua nửa ngày thích ứng. Những thứ này thi hóa người cũng chỉ đối với loại vật này mất đi hứng thú, dẫu sao thi hóa nhân chung có đến gần loài người trí khôn. Vậy đều là thủ lãnh cấp bậc, đây là đang điểm giao dịch tư liệu bên trong cặn kẽ ghi chép. Giống vậy thi hóa người như cũ giống như dã thú. Chẳng qua là tương đối so thú nhân hóa và sắc sống. Nhiều một chút loài người tập quán và kỹ xảo, cho nên kế hoạch rất thuận lợi, bởi vì sợ bị bọn họ phát hiện, Phan Đại Đầu bọn họ không có đi vào trường học điều tra. Mà cộng thêm trường học chung quanh không có chế cao điểm. Trong sân trường giả tạo tình huống, hơn nữa không là bọn họ biết, cùng với hỏa hầu ở một bên ám độ chân thương. Không ngừng để các loại đạn khói, vậy đưa đến mạch từ bắt lại chế cao điểm sau đó. Không có kịp thời cẩn thận tra xem trong sân trường tình huống. Liền trực tiếp xuống lầu và Phan Đại Đầu sẽ cùng thi hành nhiệm vụ, cái kế hoạch này trong hỏa hầu đưa đến đặc biệt mấu chốt tác dụng, dẫn nhập con mồi, đem cạm bẫy kích hoạt, sau đó đang để cho thợ săn chặn lại cạm bẫy. Hắn hoàn mỹ phát huy mình người phản bội có thể làm hết thầy. Đây là để cho Diệp Tiểu Thiên vô cùng hài lòng. Mặc dù, Diệp Tiểu Thiên trong lòng, ít nhiều có chút nghi ngờ. Nghi ngờ người đàn ông này. Tại sao phải phản bội Phan Đại Đầu bọn họ, tới trợ giúp bọn họ. Bất quá lúc này tình trạng, đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đè tai nghe Bluetooth, mở miệng hét, Dương Bằng, người mẹ nó người đâu. Còn chưa tới, thi hóa người cùng với sông tới, có ở đây không bắt chặt cơ hội, chúng ta cũng sẽ rơi vào vô cùng nguy hiểm cục diện. CMN, nhưng là tai nghe chung không động một phiến, không có một tia hồi âm, cái này làm cho Diệp Tiểu Thiên chán nổi gân xanh ra. Tức giận vô cùng, Mộc Ngư, mẹ nó Dương Bằng và đạn đại bác quân đoàn người, tại sao còn không tới đây tiếp viện? Thế cục có chút không khống chế nổi. Mộc Ngư nghe được Diệp Tiểu Thiên tiếng gào. Trong tay trường đao không ngừng. Chém ra mạch tử nghênh đón lưỡi đao. Trong miệng vậy bắt đầu hét. Ta cảm giác không đúng lắm. Theo kế hoạch, sau này mấy cái và chúng ta liên hiệp bang hội. Hẳn đã sớm tới đây sẽ cùng. Nhưng là bọn họ một chút vang động không có. Diệp Tiểu Thiên giữ tận diễn cảm. Bỗng nhiên dừng lại. Hắn vô hình nghĩ tới một loại có thể, nhưng là loại này có thể để cho hắn cả người run một cái. một loại nghẹt thở vậy dùng mình, để cho hắn có chút bối rối. Nhìn trên mặt đất không ngừng có nguyên nhân là giao chiến, mà không ngừng ngã xuống đất bị thương và chết huynh đệ. Hắn diễn cảm hơn nữa tồi tệ, cộng thêm phía sau vọt tới không ngừng đến gần thi hóa người. Hắn mở miệng hét, Mộc Ngư tình huống không đúng, chúng ta rút lui trước, không có bọn họ tới tiếp viện, chúng ta không đè ép được Phan đại đầu bọn họ, đến lúc đó thi hóa người vọt tới, bọn họ có thể sẽ bị diệt, nhưng là chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí có thể không thoát được chiến cuộc. Vừa nói hắn chào hỏi bên người huynh đệ hướng sau lưng trường học cửa thối lui. Mà Mộc Ngư võ quán người cũng ở đây cá gỗ kêu gọi. Vậy dự định rút lui. Chẳng qua là Mạch Tử và Phan Đại Đầu hai người không hiểu lúc này thế cục và tình huống. Dĩ nhiên sẽ không thả như vậy cơ hội. Mang còn lại không nhiều huynh đệ. Đối diện lên, à, Thiên Ca, từng tiếng kêu thảm và tiếng gào. Từ cửa sân trường truyền tới. Diệp Tiểu Thiên ngay tức thì kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp một nhóm người tràn vào, đương đầu người đàn ông, một mặt bướng bỉnh diễn cảm, trong tay trường đao cắm vào thủ hạ mình huynh đệ cổ trong. Đem đã đổi là thi thể người đàn ông, đè gương mặt chậm rãi cởi ra tay trong máu tươi kia đầm đìa lưỡi đao. Nếu đã tới liền chớ đi, người đàn ông bướng bỉnh diễn cảm dần dần dữ tợn, mà một tiếng kinh thiên nộ hống. Ngay tức thì từ phía sau cuồn cuộn tới, triệt vang toàn bộ trường học, hỏa hầu, ta muốn mạng ngươi, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian. Hết chương.